Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Đến phiên ta đến bảo hộ Bạch Sách ca. Bất kể như thế nào, trận đấu này đều muốn kết thúc. Nói đến, Bạch Sách còn nắm Bắc Lam Thanh Tuyết tại Lục Tông Cửu Phủ tổng bộ nơi này làm cái cửa hàng. Cũng chính là buôn bán vũ khí cửa hàng. Hiện tại muốn đuổi đi qua xem xét. Bạch Sách đem vũ khí lần nữa đưa ngang trước người, hướng phía chú Lâm phóng đi. Không có cái gì ngoài ý muốn, giơ tay chém xuống, ấp úng một tiếng. Một giây sau, đài cơ giáp này trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nửa người trên chỗ nào cũng chính là phòng điều khiển cái kia một bộ phận. Toát ra một trận khói đặc, răng rắc một tiếng, cửa khoang mở ra, chú Lâm sắc mặt trắng bệch bò ra. Sau đó còn không đợi đám người kịp phản ứng, này chú Lâm từ đài cơ giáp này bên trên nhảy một cái, trực tiếp nhảy ra bên ngoài sân. Một trận chạm canh gác vang, tranh tài kết thúc, Bạch Sách thắng. Bạch Sách nhìn thoáng qua cái kia quần đã nước tiểu ẩm ướt một nửa chú Lâm, cũng không tại nhiều nói cái gì, thu hồi trường đao hướng phía ghế tuyển thủ đi đến. Hiện trường khán giả không có phát ra cái gì tiếng vỗ tay, ngược lại là mang theo ngoạn vị biểu lộ nhìn qua Bạch Sách. Bạch Sách thắng này không ngoài ý muốn, Bạch Sách thua mới ngoài ý muốn. Dù sao Bạch Sách thế nhưng là vừa mới chiến thắng qua Lãng Đa. Có phải hay không giả thi đấu cái gì, mọi người không tin tưởng. Nhưng là Bạch Sách nếu như thua, vậy liền khẳng định là giả thi đấu. Đương nhiên, hiện tại Bạch Sách thắng, tối thiểu nhất giả thi đấu trước tránh khỏi. Muốn chờ đến tiếp sau Bắc Lam Thịnh Điển người đến tiếp sau điều tra. Nhưng này không có nghĩa là Bạch Sách gối cao không lo. Đánh bại chú Lâm hậu quả, nhưng so sánh giả thi đấu còn nghiêm trọng hơn rất rất nhiều. Một cái vũ linh đại lục thổ dân, đắc tội chú Thánh Các. Chậc chậc chậc, mọi người đã có thể nghĩ đến đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Bạch Sách vậy mà không biết những người này ở đây suy nghĩ gì. Dù sao chuẩn bị đi tìm Liệt Thanh, sau đó rời đi nơi này, mà cái kia chú Lâm lại theo tới tinh thần. Dù sao hiện tại tranh tài kết thúc, hai người cũng sẽ không ở chiến đấu. Chú Lâm đứng tại bên ngoài sân hướng về phía Bạch Sách nổi giận mắng. Ngươi cho rằng dạng này ngươi liền thắng chắc sao? Lão tử có 100 loại biện pháp làm, nhưng là này chú Lâm còn chưa nói xong. Chỉ nghe phốp thử một tiếng, sau đó nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ đạo trường ngưng tụ. Sau đó liền trong nháy mắt bộc phát ra tiếng kinh hô. Bạch Sách quay đầu nhìn lại thời điểm, cái kia chú Lâm một đầu cánh tay rơi mất, máu tươi nhuộm đầy này chú Lâm một bên quần áo. Này chú Lâm hiện tại nằm trên mặt đất, một cái tay ôm tự mình cái kia róc rách hướng ra phía ngoài, bốc lên huyết vết thương. Trên mặt đất một bên thống khổ kêu thảm một bên lăn lộn, lăn qua lăn lại. Mà tại chú Lâm bên cạnh, liền chính là Liệt Thanh. Liệt Thanh cầm trong tay giống như Bạch Sách long cấp chiến đao. Một cái tay khác nắm vuốt chú Lâm. Một cỗ màu vỏ quýt liệt hỏa tại Liệt Thanh trong lòng bàn tay dâng lên. Sau đó Liệt Thanh trong tay cánh tay này trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho bụi. Cái này, gia hỏa này điên rồi a. Là ai a đây là? Điên rồi. Người này triệt để điên rồi. Hiện tại không riêng gì hắn muốn chết, sau lưng của hắn thực lực cũng muốn xong đời. Trong nháy mắt, sân tỷ võ thượng phong nói phong ngữ trong nháy mắt vang lên. Chỉ bất quá, cắt đứt này chú Lâm cánh tay Liệt Thanh, tựa hồ cũng không nghĩ cứ tính như vậy. Trên mặt xuất hiện cái kia chiêu bài thức biến thái biểu lộ. Cầm trong tay chiến đao trực tiếp hướng này chú Lâm trong miệng cắm xuống. Sau đó tay vặn một cái, chỉ nghe soạt một tiếng, một đầu mang theo máu tươi đầu lưỡi trực tiếp từ Liệt Thanh một đao chém xuống. Mà này điện quang hỏa thạch sự tình làm cho tất cả mọi người đều là nuốt nước bọt chưa tỉnh hồn lại. cái kia chú Lâm đã hoàn toàn không thành nhân dạng, trong miệng máu tươi phần phật hướng ra phía ngoài bốc lên. Gọi a, tại sao không gọi rồi? Liệt Thanh một cước giẫm ở cái kia chú Lâm đầu, không cho chú Lâm tại lăn qua lăn lại, cầm trong tay chiến đao lần nữa đặt ở này chú Lâm miệng bên trong. Này chú Lâm toàn thân run rẩy, há to miệng, mặc cho này chiến đao cắm ở tự mình miệng bên trong. Không dám ở nhắm lại, trên mặt biểu lộ đã không thể dùng hoảng sợ để hình dung. Hai mắt trừng thật to, hai chân run run một hồi, lại đi tiểu, mà hết thảy này hết thảy. Chờ tất cả mọi người sau khi tĩnh hồn lại, hai đạo nổi giận thân ảnh từ thính phòng hai bên hướng phía Liệt Thanh nơi này vọt tới. Liệt Thanh nhếch miệng lên, nhìn xem cặp chân kia hạ chú Lâm, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Một giây sau, cái kia từ thính phòng lao xuống hai đạo nhân ảnh cướp đến Liệt Thanh bên cạnh. Toàn thân hiện ra quang mang, đưa tay liền hướng phía Liệt Thanh trên thân vỗ tới. Nhưng là, Liệt Thanh tốc độ càng nhanh, trực tiếp tránh ra, mà tại Liệt Thanh tránh ra trong nháy mắt, cái kia cắm ở chú Lâm miệng bên trong chiến đao trực tiếp vạch một cái. Chỉ nghe soạt một tiếng, này chú Lâm cả trương miệng đều bị xé mở, bên phải nửa gương mặt đã hoàn toàn hủy dung, thiếu một nửa, có thể nhìn thấy chú Lâm miệng bên trong cái kia máu me đầm đìa răng. Chú Lâm một tiếng hét thảm đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, trong miệng huyết còn tại ra bên ngoài phốc thử bốc lên. Mà hai tên lão giả kia tại một kích không có đụng tới Liệt Thanh về sau, cũng là không tại đi quản Liệt Thanh, mà là lập tức ngồi xuống khẩn trương nhìn xem này không biết là chết hay sống chú Lâm. Một người trong đó đưa tay đặt ở chú Lâm cái kia máu me đầm đìa cổ sờ một cái về sau, cắn răng một cái, lập tức ôm lấy chú Lâm hướng về phía bên cạnh người kia nói. Ta trước tranh thủ thời gian dẫn hắn trở về, cái kia tạp chủng ngươi trực tiếp ngay tại chỗ chém giết. Nói xong người này liền dẫn chú Lâm trực tiếp cất cánh, hướng phía chú Thánh cao ốc phương hướng lao đi. Bạch Sách nhìn xem cái kia bay đi người, ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Chết là không chết được, này Bắc Lam Hoàng Triều người, hiện tại cũng có Lưu Viêm Cổ các đan dược. Chỉ cần cho ăn tiếp theo viên thuốc, vậy cái này chú Lâm sẽ không phải chết. Chỉ bất quá, vấn đề là đầu lưỡi kia cùng cánh tay, chỉ sợ khó mà đang khôi phục. Dù sao chú Lâm cánh tay đã bị Liệt Thanh đốt rồi, mà đầu lưỡi thì là bị vừa rồi Liệt Thanh tránh thoát thời điểm một cước đập mạnh thành thịt nát, mà còn tại phía dưới liền chỉ còn lại có Liệt Thanh, còn có vị kia lão giả. Lão giả này thân xuyên màu đen chú Thánh các tiêu chí quần áo. Lão giả này toàn thân bộc phát kim sắc quang mang, trên mặt biểu lộ hoàn toàn dữ tợn. Đoán chừng lão giả này trong đầu đã suy nghĩ một vạn loại giết chết Liệt Thanh phương pháp. Nhìn xem một màn này, Bạch Sách mím môi một cái. Này Liệt Thanh thật đúng là đâu, mỗi lần đều là dạng này. Nhân gia thua, nói vài lời không phục, có cái gì không đúng đây này? Chẳng lẽ lại nhất định phải nhân gia quỳ trên mặt đất kêu ba ba mới có thể à? Đương nhiên, lời tuy nói như vậy không sai, nhưng là Liệt Thanh nếu làm, Bạch Sách khẳng định phải đi qua chùi đít. Nói đến, giống như Bạch Sách một mực là dạng này, chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị đi qua thời điểm, Liệt Thanh lại cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm tên lão giả kia lớn tiếng nói, ca, ngươi không dùng qua tới, ta tự mình tới liền tốt. A, ngươi có thể làm sao? Bạch Sách khẽ giật mình, dựa theo nơi này sáo lộ, giống như loại đến tuổi này càng lớn liền càng lợi hại. Loại này xem xét liền 40-50 tuổi, xem chừng ít nhất đều phải hồng vũ linh, mà Liệt Thanh thì là nói thẳng, không được cũng muốn đi, trước kia đều là Bạch Sách ca bảo hộ ta, lần này cũng đến phiên ta đến bảo hộ Bạch Sách ca.